Thứ nữ xinh đẹp, chương 38, làm y phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm nay thời gian nghỉ ngơi của Cần Nương trở nên quy luật, buổi sáng thỉnh an xong, theo lệ cũ đi đến chỗ của Quế Ma Ma học quy củ chừng một canh giờ, tuy rằng không có gì đặc biệt lắm nhưng Cần Nương vẫn nguyện ý học thêm chút này nọ để hiểu biết nhiều hơn. Ngày hôm đó xảy ra chuyện như vậy nên Cần Nương không nhịn được muốn cùng Quế Ma Ma nói một chút. Quế Ma Ma nghe Cần Nương thuật lại xong liền gật đầu. Tài tử làm như, vậy là đúng, quản thúc hạ nhân trong viện cũng là chuyện quan trọng, dù sao người trong viện đều là thể diện của mình, nếu như tài tử quản thúc tốt thì cũng chứng tỏ được năng lực của tài tử. Ma Ma nói phải, ta cũng nghĩ như vậy, chẳng qua ta lo lắng bọn hạ nhân không nghe lời. Cần Nương quả thực có chút lo âu. Quế Ma Ma cười nói, Lục tài tử có phần xem nhẹ mình, tuy bọn hạ nhân đều hầu hạ nhiều năm ở trong phủ, nhìn gian manh nhưng cũng là biết tốt xấu, trước đây Lục tài tử không có phẩm cấp thì tất nhiên e ngại nhưng bây giờ cũng không giống với trước kia, điểm này không có gì đáng lo lắng, trừ phi có người đầu óc bị teo lại mới có thể dám đối nghịch với Cần Nương. Cần Nương ngẫm nghĩ một chút cảm thấy đúng, thật là đạo lý này. Quế Ma Ma nói rất đúng, là ta hồ đồ, không phải tài tử hồ đồ mà do hai ngày nay rối ren, sợ là tài tử không nghĩ đến những tiểu tiết này. Lão nô chỉ là lão bà nhàn rỗi nên phải vì tài tử suy nghĩ nhiều một chút cũng là điều tất nhiên. Cần Nương nở nụ cười, có Ma Ma giúp đỡ ta xem như dễ dàng hơn rất nhiều, sau này còn phải làm phiền Ma Ma nữa, Ma Ma cũng đừng chối từ. Quế Ma Ma vui lòng đáp ứng, hai người trò chuyện với nhau cũng khá lâu. Dùng qua bữa trưa, Cần Nương liền cho giải tán bọn nha đầu rồi bắt đầu ngủ một lát, buổi tối hôm qua rằng có cả đêm, đến sáng lại dậy quá sớm. Nên giấc ngủ trưa đối với nàng mà nói là không thể thiếu. Đến tối, Cần Nương lười biếng nằm ở trên giường, dự định tập trung xem vài trang sách, sau đó sẽ viết chữ, may vá cuộc sống trôi qua lúc này vô cùng nhàn nhã. Anh Đào thấy Cần Nương có thời gian liền hỏi, tiểu thư trong phòng, chúng ta vải vóc cũng không ít, cứ để mãi cũng không phải biện pháp. Nói không chừng đến khi sang năm màu sắc và hoa văn này đều lỗi thời, đến lúc đó chẳng phải là lãng phí sao? Cần Nương cười gật đầu, ngươi nói không sai, anh Đào, tài nghệ thêu thùa của ngươi tốt nhất, không bằng ngươi nói một chút nên làm sao bây giờ. Nô tỳ cũng đã nghĩ qua, vương gia và vương phi ban tặng cũng không ít vải, nô tỳ dự tính lấy phần đó dùng làm y phục cho tiểu thư. Cần Nương hơi cúi đầu suy nghĩ một chút, những thứ vương gia và vương phi ban cho khỏi phải nói đều là thượng hạng, bất kể như thế nào nàng cần phải mặc trên người, bằng không sẽ bị người khác nói nàng bất kính. Ừm, tính toán của ngươi không sai, chỉ là số lượng nhiều như vậy có phần hoang phí, nếu thế thì đưa qua Lục phủ một phần đi. Tiểu thư, như vậy thì không được, Lệ Chi nghe thế cẩn thận nhắc nhở. Cần Nương, lão phu nhân hay là đại phu nhân dùng không hợp đâu, với màu sắc của vải này người dùng mới là tốt nhất. Cần Nương xua tay, đừng lo, tóm lại đều là tâm ý của ta, về phần xử trí như thế nào thì cứ để đại nương quyết định. Tiểu thư nói có lý, ngoài ra số vải Lục phủ đưa đến có phải cũng nên lấy ra làm mấy bộ y phục hay không, chẳng qua có hai sấp có thể giữ lên đến 1-2 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu anh Đào tính toán có thể làm ra kiểu dáng gì được, sau đó nàng liền hỏi Cần Nương, tiểu thư, người còn phân phó gì nữa không? Cần Nương cười nói, cứ theo ý ngươi đi, nhưng còn số vải trong của hồi môn thì các ngươi chọn một vài sấp mang qua cho Quế Ma Ma. Ngoài ra, hai người các ngươi còn có Lập Hạ và Lập Xuân chọn vài sấp để may y phục. Đi, đa tạ tiểu thư, chỉ là như vậy không tốt, vương phủ có quy củ không thể tùy tiện mặc y phục mới. Tâm ý của người chúng nô tỳ đều hiểu, thật sự là không cần thiết lãng phí như vậy đâu. Lệ Chi vội vàng cự tuyệt, y phục hạ nhân của vương phủ đều có quy định kiểu dáng, màu sắc và hoa văn, tuyệt đối không cho phép mặc lộn xộn. Cần Nương lại không thèm để ý, không sao cả, chỉ cần không ra khỏi Trầm Hương viện sẽ không sao. Được rồi, cứ y theo lời ta nói mà làm. Anh Đào trái lại rất hưng phấn, là nữ nhân thì ai cũng đều thích y phục mới, huống chi các nàng vẫn còn là tiểu cô nương. Đa tạ tiểu thư, người đối với bọn nô tỳ thật là tốt, Lập Hạ và Lập Xuân vậy mà cũng được thơm lây. Nói bậy, Lệ Chi cắt ngang lời anh Đào, không có Lập Xuân và Lập Hạ ở bên hầu hạ chúng ta thật sự không xong đâu, chớ nói lung tung. Lệ Chi nói không sai, anh Đào, ngươi phải chú ý một chút, cũng đừng gây chuyện nữa. Cần Nương căn dặn anh Đào, tính tình nha đầu này có chút so đo, cần phải nhắc nhở nàng. Tiểu thư yên tâm đi, nô tỳ hiểu được tốt xấu mà. Cẩn nương lại phân phó. Việc này khó tránh khỏi vất vả một chút các. Người đi tìm Lập Xuân và Lập Hạ xem, hỏi các nàng có biết may vá không? Để họ có thể làm giúp một tay. Tuy rằng trong lòng anh Đào không vui nhưng mà vẫn theo phân phó của Cẩn nương làm việc. Lập Xuân và Lập Hạ nghe Cẩn nương ban cho các nàng y phục mới liền hết sức vui vẻ. Hai người đều nói có thể may vá được tay. Nghề cũng khá ổn, anh Đào có phần không tin nên để hai người thử một chút quả nhiên tốt. Thật, tuy rằng còn kém so với nàng, thế nhưng kiến thức cơ bản tuyệt đối có thể sánh ngang. Anh Đào cảm thấy nguy cơ mình sẽ bị chiếm ưu thế. May mà Lệ Chi khuyên bảo, nói cho nàng biết không cần phải lo lắng, bất. Luận như thế nào hai người bọn họ mới là cánh tay đắc lực của tiểu thư. Không cần thiết so bì với Lập Xuân, Lập Hạ cho nên nàng mới thấy tốt. Hơn, cách chương.